xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 709, cha ngươi là sự sỉ nhục của người đọc sách một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lão gia tử thật sự quá nhiệt tình, đến mức khiến Thẩm Chính Sinh ra phản cả mắn lạnh nhạt mở miệng nói, cha ta đã sớm sắp xếp khách sạn rồi, cũng không nhọc tiền lão gia phí tâm. Hắn bất động thanh sắc đi qua, tách tiền lão gia tử ra, đỡ Trình Loan Loan đi sang bên khác, đoàn người đi vào trong thành. Tuệ nhũ nhân người ta cũng chẳng muốn để ý đến chúng ta, nhiệt tình làm gì cho bị hờ hững. Tiền Huy hừ một tiếng, mệt chết, mau đến biệt viện nghỉ ngơi thôi. Người cái tên tiểu tử hỗn chướng này, tiền lão gia tử đá vào cái mông của hắn một cái. Vị kia lìa thất phẩm nhũ nhân, ở chỗ thánh thượng có danh, còn có Trình Chiêu kia nữa, sớm muộn cũng là tú tài, ngươi phải đi tạo mối quan hệ. Biệt viện ngươi đừng ở nữa, theo sau, cùng bọn họ ở cùng một khách sạn. Tiền Huy che mông, vô cùng ủy khuất, khách sạn khẳng định đã đặt hết rồi, đặt trước hết thì thêm tiền. Tiền lão gia tử lạnh lùng nói, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, về sau làm sao kế thừa gia nghiệp lớn của tiền gia cơ chứ. Một, ông cụ tức giận chắp tay rời đi, tiền Huy yên lặng thở dài, đành phải đi theo đám người Thẩm Chính. Hắn luôn cùng Trịnh Vọng Phong cùng tiến cùng lùi, với Thẩm Chính luôn không hợp nhau, còn từng hãm hại Trình Chiêu, bây giờ lại muốn đi lấy lòng, hắn đột nhiên cảm thấy thật là khó chấp nhận. Nhưng không có cách nào, đây là mệnh lệnh của tổ phụ. Thẩm huynh, Trình huynh, chờ ta một chút. Tiền Huy điều chỉnh tốt tâm tình, cười ha hả đi đến bên cạnh bọn họ. Chúng ta cũng coi là nửa đồng hương, cùng nhau đến Hồ Châu đi thi, vậy thì ở cùng một chỗ có thể chăm sóc lẫn nhau đúng không? Thẩm Chính giật giật khóe môi, Trịnh huynh ngươi thì sao? Ha ha, Trịnh huynh có Trịnh huyện lệnh sắp xếp biệt viện, thoải mái biết bao. Tiền Huy đi đến bên cạnh Trình Loan Loan, có lễ phép chắp tay. Vãn bối và Tuệ nhũ nhân cùng ở một gian khách sạn, Tuệ nhũ nhân sẽ không để tâm chứ? Trình Loan Loan chóng mặt vô cùng, chỉ muốn tìm cái giường nằm xuống, nàng vô lực phất phất tay. Tiền thiếu xin cứ tự nhiên, một đoàn người xuyên qua con đường ngựa xe như nước, rất nhanh đã thấy được khách sạn Duyệt Lai. Đây là Duyệt Lai thương đẳng trong thành Hồ Châu, là nơi hàng đầu được rất nhiều người đọc sách lựa chọn. Thẩm Chính đi vào trước, báo ba chữ Thẩm Đông Minh. Tiểu nhị liền đưa mấy khối bảng hiệu ra, tổng cộng là 5 gian phòng trên, Thẩm Chính cùng A Phúc một gian, còn lại 4 người mỗi người một gian. Tiền Huy cầm 10 lượng bạc, tìm một người đọc sách tương đối nghèo nàn mà dành phòng của người ta, cũng coi như là tạm thời an trí xong. Chiều nhì, mấy người các con trước tiên ở phía dưới gọi món ăn đi. Trình Loan Loan hữu khí vô lực nói, ta chỉ cần một bát cháo loãng, sau khi các con ăn xong thì đem lên cho ta. Nàng được Lục Ánh Tuyết đỡ lên lầu, lập tức nằm nguịch xuống giường, rốt cục coi như kiếm về được một cái mạng. Dưới lầu mấy hài tử chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn. Buổi sáng lúc xuất phát, đi 3 canh giờ, giữa trưa ăn chút bánh bột ngô cho qua bữa, lúc này đã là giờ cơm chiều. Trong khách sạn luôn có người đến người đi, đều là học sinh kết bạn mà đến, kẻ có tiền ở phòng thượng đẳng, người không có tiền thì ở phòng hạ đẳng. Cho nên nơi này loại người gì cũng có. Các người cứ chọn thoải mái. Tiền Huy vung tay lên. Bữa hôm nay, ta mời. Đi đi đi, đi sang một bên. Thẩm Chính ghét bỏ nói. Ta ăn bữa cơm còn cần ngươi mời. Mặt mũi của Thẩm thiếu gia ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phúc ngồi ở trong góc, vỗ vỗ tay nải trên vai. Thiếu gia của chúng ta có tiền, không thiếu tiền. Trình Chiêu ho khan một cái nói. Đi ra ngoài khiêm tốn chút, nói cho tất cả mọi người mình có tiền là muốn bị người trộm tiền à, Thẩm Chính chừng A Phúc một cái. Khiêm tốn chút cho ta, lên một bát cháo trắng, Ngu Chiêm mở miệng nói, lại một thêm một đĩa đậu hũ thủy trừ, một đĩa bát bảo thập cầm, một đĩa củ lạc. Vừa tới nơi, rất dễ không quen khí hậu, ăn đơn giản một chút thì tốt hơn. Trình Chiêu cũng rất đồng ý, trực tiếp đem tờ đơn giao cho tiểu nhị. Thẩm Chính ngậm hực ngậm miệng lại, chờ qua hôm nay, ngày mai lại ăn thịt cá đi. Tiền Huy đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mục đích của hắn là hòa nhập vào đám người chứ không phải đưa ra dị nghị làm cho người ta bài xích. Cách chương.